Ngạo Thế Đan Thần, chương 2470, Hư Không Thanh Dương. Góc truyện audio.com, GT. Hạ Bạch Linh khống chế xe ngựa tiến hành xuyên qua không gian, không bao lâu liền đến đàm phán địa phương, đó là ở thú tộc bộ lạc phụ cận một mảnh đại hoang nguyên. Trầm Tường từ trên xe ngựa bên trong đi ra, chỉ nhìn thấy mấy người ở trên cánh đồng hoang diện, thú loại còn chưa tới đến. Hắn nhìn kỹ mấy người kia, để hắn cảm thấy rất là kinh ngạc bởi vì trong đó hai cái là đứa nhỏ. Xem ra chỉ có 5, 6 tuổi như vậy. Hai người này đứa nhỏ đều dài đến béo mập cũng phi thường đáng yêu. Một người trong đó thân xuyên quần áo màu trắng, một cái khác nhưng là ăn mặc quần áo màu xanh. Y phục của bọn họ xem ra cũng rất hào hoa phú quý, hơn nữa trên người còn mang theo rất nhiều quải sức. Còn có chính là Bạch Y Hài Đồng cưỡi lấy một con rất nhỏ bạch sư, mà Thanh Y Hài Đồng nhưng là cưỡi lấy một con màu xanh chim nhỏ. Ngốc hả? Hai người này thằng nhóc chính là Hư Không Đạo Tôn cùng Thanh Dương Đạo Tôn. Bạch Y là Hư Không, Thanh Y là Thanh Dương. Hạ Bạch Linh phi thường đắc ý cười duyên nói. Hiện tại có phải là cảm thấy ta tối có Đạo Tôn dáng vẻ? Trầm Tường nuốt nước miếng một cái, hắn không thể tin được đây là thật sự, để ba tòa thành thị đều kính ngưỡng Đạo Tôn, thì ra là như vậy. Bạch Linh, ngươi lại đến muộn, ngươi rõ ràng nắm giữ cao thâm không gian lực lượng, nhưng ngươi mỗi lần đều đến muộn, ngươi khẳng định là cố ý. Hư Không Đạo Tôn cưỡi lấy tiểu bạch sư hùng hục chạy tới, dùng cái kia thanh âm non nớt hô, hắn cái kia non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu rất là nghiêm túc, xem ra là lạ. Con vật nhỏ tỉ tỉ đến muộn cũng không phải một lần hai lần, các ngươi hẳn là quen thuộc mới đúng. Hạ Bạch Linh hừ một tiếng. Lần này không giống, chúng ta là đến cùng thú tộc đàm phán, nếu chúng ta người thiếu, khí thế sẽ yếu đi, đối với chúng ta đàm phán rất bất lợi. Hư Không Đạo Tôn khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc. Trầm Tường rất muốn cười to, hai người này thằng nhóc ở chỗ này, khí thế đã sớm nhược bạo nha. Đúng đúng, ba người chúng ta đạo tôn hẳn là cùng nhau, lúc này mới có thể dọa đến kẻ địch. Bạch Linh, ngươi cũng bao lớn người, còn chưa thành thục một điểm, đều là đem chuyện quan trọng như vậy quăng ở sau gáy, đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi. Thanh Dương Đạo Tôn cưỡi lấy tiểu thanh chim nhỏ bay tới, dùng cái kia mềm mại âm thanh khiển trách. Trầm Tường nhìn một chút Hạ Bạch Linh, chỉ thấy Hạ Bạch Linh đối với hắn le lưỡi một cái, sau đó cười cợt nói. Biết rồi, lần sau không đến muộn đều có thể đi. Ta còn tưởng rằng chính các ngươi đến, không nghĩ tới các ngươi còn dẫn người lại đây, bọn họ đều rất mạnh sao. Ngươi không cũng dẫn người tới sao? Tiểu quỷ này là ai? Xem ra cũng không thế nào lợi hại nha. Hư Không Đạo Tôn ngửa đầu nhìn một chút Trầm Tường, hỏi. Trầm Tường trong lòng giờ khóc giờ cười, xem ra thí đại hài tử lại gọi hắn là tiểu quỷ. Hắn lúc này cũng không xác định hai người này hài đồng dáng dấp Đạo Tôn có phải là hàng thật đúng giá. Hắn chính là luyện chế ra thăng đạo đan gia hỏa, ta dẫn hắn đến tập hợp tham gia trò vui, các ngươi không có ý kiến chớ. Nếu là không được ta hiện tại sẽ đưa hắn trở lại. Hạ Bạch Linh nói ra. Không có chuyện gì, ngược lại đều đến rồi, nhiều người một điểm, thanh thế cũng có thể lớn hơn một chút. Hư Không Đạo Tôn nói ra, bên cạnh Thanh Dương Đạo Tôn cũng gật gật đầu. Góc truyện audio.com, hiện tại Trầm Tường nhìn thấy ba vị Đạo Tôn, bọn họ đứng chung một chỗ, để hắn cảm thấy đây chính là ba đóa kỳ hoa. Đương nhiên, hắn có thể không cảm thấy cái kia hai cái hài đồng rất yếu, bọn họ khẳng định có thực lực bằng không cũng không cách nào trở thành Đạo Tôn. Chúng ta lần trước cùng bọn họ nói qua, đám kia dã thú đều tốt hơn chiến, bọn họ yêu thích dùng chiến đấu phương thức đến đàm phán, vì lẽ đó lần này chúng ta cũng dẫn theo ba cái đánh nhau đến cùng bọn họ đàm luận. Hư Không Đạo Tôn nói ra, Hạ Bạch Linh nhìn bọn họ một chút mang đến ba người kia, đều chỉ là đạo đan cảnh, cũng là 10 tầng như vậy. Đạo đan cảnh đến đánh, Hạ Bạch Linh cau mày nói, đây là bọn hắn yêu cầu, bọn họ nói bọn họ bên kia cũng sẽ phái ra đạo đan cảnh thú loại, bọn họ cái này cũng là vì xem bọn họ những kia tiểu bối cùng nhân loại chúng ta chênh lệch. Thanh Dương Đạo Tôn nói ra, nếu là đánh thua thì sao? Hạ Bạch Linh hỏi, đánh thua cũng đại biểu đàm phán thất bại, bọn họ sẽ không cùng người thất bại đàm phán, đến thời điểm chúng ta chỉ có thể về nhà làm tốt toàn diện khai chiến chuẩn bị. Hư Không Đạo Tôn nói ra, nếu là đánh thắng, chúng ta cũng có thể tranh thủ đến thời gian 2 năm. Hạ Bạch Linh nói ra, nếu như có thể tranh thủ đến 2 năm, như vậy chúng ta cũng có thể làm tốt càng thêm chuẩn bị đầy đủ, đặc biệt hiện tại chúng ta có thăng đạo đan rồi. Hư Không cùng Thanh Dương đều gật gật đầu, cái này cũng là vì giảm thiểu thương vong. Không bao lâu, Trầm Tường cũng cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ kéo tới, đối với so với bọn họ bên này. Thú loại cái kia phương khí thế thực sự là cường quá hơn nhiều, bọn họ bên này quả thực nhược bảo. Đối phương số lượng rất nhiều, có hơn 100, Hư Không cùng Thanh Dương nhìn ra khuôn mặt nhỏ tràn đầy không nhanh. Không cần lo lắng, chúng ta vẫn là rất cường đại. Hư không đối với hắn người phía sau nói ra. Đối phương thú loại cũng đã hóa thành hình người, hơn nữa còn cưỡi lấy rất to lớn thú loại, chạy trồm mà đến, những kia cự thú chạy trốn thời điểm chả rít gào không ngừng, rất là đáng sợ. Trầm Tường nhìn thấy đều cảm thấy chấn động, hiện tại hắn rõ ràng tại sao Thanh Dương bọn họ muốn nói phán, muốn tranh thủ nhiều một ít thời gian, bởi vì thực lực của đối phương có thể không kém. Ha ha, các người chỉ có ngần ấy người sao? Có phải là sợ mang đến không thể mang về? Đối phương một cái cưỡi lấy cự hổ uy mãnh đại hán nói ra, âm thanh giống như tiếng sấm, hắn dưới trướng cự hổ dường như núi nhỏ như vậy, chuốc khí thế trên cũng tuyệt đối ép đến hư không bọn họ. Hạ Bạch Linh thật giống đối với chuyện như vậy không cảm thấy kinh ngạc, nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Đúng là hư không cùng Thanh Dương một mặt khó chịu. Có thể đánh thắng các ngươi là được, mau phái người đến của các ngươi đi. Các ngươi đã đáp ứng, chỉ cần có thể đánh thắng ngươi tiểu bối. Đáp ứng điều kiện của chúng ta, đúng không? Hư không nói ra. Trầm Tường cảm thấy có chút không nói gì, hư không như thế một đứa bé, hơn nữa kỵ vẫn là một con rất đáng yêu tiểu bạch sư, thấy thế nào đều rất yếu dáng vẻ. Lệ báo, đi cùng bọn họ luận bàn một chút, đừng giết chết bọn họ, như vậy cũng khó chịu, muốn cho bọn họ vĩnh viễn sống ở ngươi sợ hãi bên dưới, điều này làm cho có thể so với giết chết bọn họ thú vị có thêm. Đối phương đầu lĩnh cười to nói. Gocchuyenaudio.com. Sau đó chỉ thấy một cái cao gầy nam tử đột nhiên xuất hiện, cũng không phải loại kia khôi ngô loại hình, trên mặt hắn có báo văn, hẳn là một con báo. Các người ai tới? Lệ báo nhìn một chút Trầm Tường, sau đó lại nhìn một chút hư không phía sau ba người đàn ông. Lệ báo thực lực vẫn là rất mạnh, Trầm Tường một chút cũng có thể thấy, đặc biệt đối với lực lượng thu lại phương diện liền để trong lòng hắn âm thầm tán thưởng. Tiên Duệ, ngươi sẽ đi gặp hắn. Đừng giết đi bọn họ, chúng ta là người, không giống bọn họ thú loại như vậy thích giết chóc. Hư không nói ra. Tiên Duệ là một cái xem ra trầm ổn nam tử, hai mắt sắc bén, Trầm Tường bị hắn nhìn lướt qua, liền cảm thấy trong lòng chíp bông, vừa nhìn liền biết là cái nhân vật hung ác. Trầm Tường hiện tại cũng chỉ là ở một bên xem, điều này có thể để hắn rõ ràng cái này linh hoang cường giả đều là cái gì trình độ. Tiên Duệ cẩn thận, Thanh Dương căn dặn một tiếng, cách trương.